Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, mất đi đồ đằng hỏa bộ lạc. Hạ, gian nan đông ngày trôi qua, gió xuân quét đại địa, vạn vật sinh trường, hỏa vạc cáo biệt thảo bộ lạc, tiếp tục bắc hành, tìm kiếm có thể để bộ lạc cắm rễ địa phương. Cái này tất nhiên là một quá trình gian nan. Xa lạ đường xá, dù đáng dã thú, đều sẽ để hỏa bộ lạc người xuất hiện hao tổn. Sống qua một cái mùa đông, hỏa lạc người chỉ còn lại trưởng thành nam tính 22, nữ tính 13, hài đồng 35, hài nhi 47. Nhân khẩu giảm mạnh, tại tới trước trên đường đi, nhân khẩu lần nữa không thể tránh khỏi xuất hiện thương vong. Hài đồng cùng hài nhi nhiều bởi vì mệt nhọc sóc nảy mà chết. Trưởng thành nam tính thì tại đi săn cùng thủ hộ bộ lạc bên trong chiến tử. Nữ tính là bị trọng điểm bảo hộ. Các nàng là bộ lạc tương lai. Khi hỏa bộ lạc xuyên qua thủy bộ lạc đến thổ bộ lạc. Thổ bộ lạc vu, để bọn hắn co vòi. Ô ô, ô ô ô. Đời thứ hai thủ lĩnh cùng đời thứ ba vu lần nữa phát sinh tranh chấp. Tranh chấp trung tâm là bộ lạc đóng quân địa điểm. Tiếp tục tiến lên dự định hai người đều không có. Dựa theo thổ bộ lạc miêu tả, phía trước có cường đại bộ lạc, đồng thời có tính công kích. Vượt qua đầu kia rộng rãi nước sông, chính là cái kia mạnh đại bộ lạc lãnh thổ. Thổ bộ lạc là bọn hắn trên đường đi thấy qua cường đại nhất bộ lạc. Tổng nhân khẩu tiếp cận 2000, trưởng thành nam tính nhân khẩu tiếp cận 400. Cường đại như vậy bộ lạc cũng không dám qua sông trêu chọc cái kia bộ lạc. Hỏa lạc đương nhiên sẽ không tự chịu diệt vong, nhưng bọn hắn đến tột cùng trú đóng ở chỗ đó, lại thành hai người cãi lộn trung tâm. Thổ bộ lạc cho phép bọn hắn trú đóng ở bên cạnh mình, nhưng là nhất định phải thành vì bọn họ phụ thuộc bộ lạc. Chuyên môn là thổ bộ lạc chế tác thạch mâu, dùng cái này đổi lấy bảo hộ. Đời thứ ba vu đã từng là thổ bộ lạc dâng lên thạch mâu phương pháp luyện chế. Dùng cái này đổi lấy đồ ăn, nhưng là thổ bộ lạc người lại lạ thường đần, chế ra thạch mâu không dùng được. Đây là bọn hắn nguyện ý tiếp nhận hỏa bộ lạc nguyên nhân. Ô ô ô, đời thứ ba vu phẫn nộ đối với đời thứ hai thủ lĩnh gầm rú. Nàng không thể tiếp nhận điều kiện như vậy. Hỏa lạc bây giờ không có đồ đằng. Nếu như quá dựa vào thổ bộ lạc, rất có thể dung nhập thổ trong bộ lạc. Cuối cùng triệt để mất đi mình đồ đằng văn hóa. Nếu như thế, trên đời liền không lại có cái này hỏa bộ lạc. Mà đệ ngũ huyền cũng không tồn tại nữa. Dù là hắn thức tỉnh, cũng chỉ là một khối đá. Vứt bỏ mình đồ đằng, là mỗi một vị vu cũng không thể tiếp nhận sự tình. Ô ô ô ô, ô ô ô, đời thứ hai thủ lĩnh giận dữ phản bác. Trưởng thành nam tính tại giảm bớt, bây giờ chỉ còn 16 người. Nếu như không tiếp thụ thổ bộ lạc bảo hộ, cũng chỉ có thể lên núi đóng quân. Nếu là đỉnh núi, trong ngày mùa đông chịu không được. Nếu không phải đỉnh núi, dã thú mọc lan tràn, rất khó cầu sống. Lên núi, tại đời thứ hai thủ lĩnh nhìn đến, quả thực là tại tự chịu diệt vong. Hai người tranh chấp bộ lạc người đã trải qua tư thông nhìn quen. Chỉ bất quá lần này cãi lộn thời gian tương đối dài. Cãi lộn quá trình tương đối hung mà thôi. Cuối cùng, thắng lợi hoàn toàn như trước đây thuộc về đời thứ ba vu. Hỏa lạc cự tuyệt thổ bộ lạc hảo ý, chỉ mong ý dùng thạch mâu cùng thổ bộ lạc trao đổi đồ ăn. Nhưng những này đều muốn chờ bọn hắn chọn tốt nơi đóng quân về sau. Ô ô ô ô, đang nghe hỏa bộ lạc đáp lại về sau. Thổ bộ lạc vu là đánh giá như thế. Hắn ý tứ phiên dịch tới là, ngu xuẩn hỏa bộ lạc vu, bộ lạc người đều sẽ tận lực lựa chọn tại bình nguyên đóng quân. Bởi vì tràn ngập dã thú sơn lâm quá nguy hiểm, mà hỏa bộ lạc vu thế mà không biết nặng nhẹ lựa chọn lên núi. Tại thổ bộ lạc vu nhìn đến, xác thực ngu xuẩn, Hỏa Lạc cũng không có để ý những người khác ánh mắt. Bọn hắn lợi dụng mùa xuân thăm dò chung quanh sơn lâm. Tuyển một cái bọn hắn cảm thấy tương đối an toàn sơn lâm đóng quân. Đây là thổ bộ lạc phía đông một mảnh sơn lâm. Sơn lâm rậm rạp, ngọn núi cao lớn. Tại giữa sườn núi có rất nhiều hang động, cực kỳ thích hợp bộ lạc người ở lại. Vì phòng ngừa hỏa đồ đằng bị thương tổn, đời thứ ba vô cố ý đem nó đặt ở lớn nhất trong sơn động. Nơi này ngày đêm đều có người, mọi người sẽ thủ hộ đồ đằng. Mặc dù đồ đằng một mực không có trả lời, nhưng đời thứ ba vu lại cách mỗi mấy ngày liền dẫn mọi người nhảy tế tự múa. Chưa hề ngừng, hỏa ở lạc ở đây đóng trại. Chuyện thứ nhất liền là đại lượng chế tạo thạch mâu. Sau đó tại thu thập đồ ăn khoảng cách, huấn luyện bộ lạc người ném thạch mâu. Bọn hắn thực sự không thể đón thêm thụ giảm quân số. Bây giờ bộ lạc nam nhân chỉ còn 16 cái. Mỗi một cái đều biến đến vô cùng chân quý. Đang huấn luyện sau khi, đời thứ ba vu không ngừng tự hỏi như thế nào cam đoan bộ lạc người ban đêm an toàn. Hiện tại đã tiến vào mùa hạ, chim thú rất nhiều, dã thú cũng không thiếu khuyết đồ ăn. Không cần thiết cùng hỏa bộ lạc người cùng chết. Nhưng khi mùa đông giáng lâm, bọn chúng thế tất yếu xâm phạm hỏa bộ lạc. Ban ngày còn tốt, nhưng nếu là ban đêm nhận xâm phạm, chỉ có 16 cái trưởng thành nam tính hỏa bộ lạc. Xác thực khó mà ngăn cản. Đời thứ ba vu mỗi ngày cau mày, cả người đều lâm vào vấn đề này bên trong. Đời thứ hai thủ lĩnh thì bận rộn huấn luyện bộ lạc nam tính, thậm chí lớn hơn một chút nam hài cùng cường tráng một chút nữ tính hắn đều không buông tha. Chỉ cần có thể ném thạch mâu, hắn đều mỗi ngày huấn luyện. Cứ như vậy thời gian chậm rãi đi qua mùa hạ. Tại mảnh thứ nhất thu diệp rơi xuống thời điểm, đời thứ ba vu đột nhiên nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết dã thú ban đêm đột kích vấn đề. Nàng chỉ huy bộ lạc người vận đến đất đá, không ngừng trồng chất tại trước sơn động, cuối cùng chỉ trừ lại một người có thể xoay người đi qua cửa hang. Ô ô ô, ô ô ô, nàng hướng đời thứ hai thủ lĩnh bày tỏ ý nghĩ của nàng. Ý là tại ban đêm dùng tảng đá đem cửa hang ngăn chặn. Dạng này dã thú liền vào không được. Đời thứ hai thủ lĩnh nghĩ nghĩ, còn thật nghĩ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thế là hắn cao giọng la lên. Dùng cái này chúc mừng đời thứ ba vu là bộ lạc làm ra chắc tuyệt thành tựu. Ngày mùa thu chậm rãi qua đi, vào đông từ từ sẽ đến lâm. Mọi người đột nhiên phát hiện, đời thứ ba vu phương pháp không chỉ giải quyết dã thú ban đêm đột kích vấn đề, thậm chí giải quyết mùa đông rét lạnh. Phát hiện này để hỏa bộ lạc người mừng rỡ không thôi. Từ khi mất đi đồ đằng hỏa chi về sau, sưởi ấm một mực là bọn hắn vấn đề lớn, mà bây giờ mặc dù không có giải quyết triệt để, nhưng ít ra không cần giống năm ngoái đồng dạng thê thảm. An toàn gắng gượng qua một cái mùa đông, hỏa lạc chậm rãi thích ứng không có đồ đằng sinh hoạt. Bọn hắn phảng phất thành giữa thiên địa đặc thù nhất một đợt bộ lạc người. Không phải là giống dã nhân đồng dạng từng người tự chiến, cũng không giống bộ lạc người đồng dạng tụ tập tại đồ đằng phía dưới. Cứ như vậy, bọn hắn trên đại sơn gian khổ sinh sống 10 năm, toàn bộ lạc chậm rãi thích ứng núi rừng bên trong sinh hoạt. Bọn hắn sẽ cùng núi rừng bên trong dã thú vật lộn, thậm chí sẽ bày ra đơn giản cạm bẫy săn giết dã thú. Bọn hắn cũng biết như thế nào tránh né giá lạnh, như thế nào tại nhân số không đủ thời điểm tránh trên tàng cây chờ đợi chi viện. 10 năm này, bọn hắn đều trưởng thành, bộ lạc nhân khẩu cũng đang không ngừng tăng trưởng. Trưởng thành nam tính 48, nữ tính 60, hài đồng 163, hài nhi 98. Tất cả trưởng thành nam tính đều dáng dấp phi thường tráng kiện. Bọn hắn có thể trong rừng rậm chạy như dẫm trên đất bằng. Ném ra thạch mâu cường tráng mạnh mẽ. Mà 10 năm này, đời thứ ba Vô Kiên Trì dẫn đầu hỏa bộ lạc người tại đồ đằng trước mặt nhảy tế tự múa. Dù là trong 10 năm chưa hề đạt được đáp lại, nàng cũng chưa từng dừng lại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.